Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239, hai cái nữ fan hâm mộ. Hai người sóng vai lại đi một đoạn. Adam trải qua xoắn suýt, cuối cùng vẫn là hỏi: "Heather bên kia đến cùng là chuyện gì xảy ra?" "Ha ha," Juno nghiền ngẫm cười nói, "ta cho là ngươi không sẽ hỏi." Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng giật một cái, biết rõ nàng là đang nhạo báng chính mình. Hắn biết rõ nàng, biết rõ hắn, biết rõ nàng một chút không thể nói sự tình. Thế nhưng là bởi vì ăn ý, song phương chưa bao giờ nói mấy cái này sự tình. Cái này kỳ thật đối lẫn nhau đến nói đều là tốt nhất. Ta cũng không biết ta đến cùng có muốn biết hay không. Adam nhổ nước bọt một câu, sau đó nghiêm mặt nói, Juno, ngươi đến nói cho ta, ta muốn hay không biết rõ. Tất nhiên dạng này, còn là không cần biết rõ tốt. Juno suy nghĩ một chút, nói ra, biết rõ càng nhiều, phiền não càng nhiều, ngươi phía trước như thế, rất tốt, được, ta tin tưởng ngươi. Adam nhẹ nhàng thở ra, mặc dù bây giờ thực lực của hắn đã để hắn đối rất nhiều chuyện không còn sợ hãi. Nhưng với tư cách Dương Xuân Bạch Tiết tương lai đại y, hắn hoàn toàn không cần thiết đi tìm hiểu quá nhiều âm u mặt. Sinh hoạt chính là như vậy. Ngươi lựa chọn cái gì nó chính là cái gì. Lỗ Tấn nói, ngươi nhìn chăm chú vực sâu, vực sâu cũng tại nhìn chăm chú ngươi. Vì cái gì Monica, Chandler bọn họ thật vui vẻ cả một đời đâu. Cũng là bởi vì bọn họ chưa bao giờ đi để ý tới âm u mặt, mà đi tích cực ôm ánh sáng sáng lạn một mặt. Ví dụ như Joy tác yêu nhất định muốn tại trong căn hộ chế tạo một cái ngăn tủ. Kết quả cầm máy khoan điện trực tiếp xuyên thông Chandler vách tường. Mà khi đó Chandler liền dựa vào vách tường, máy khoan điện cứ thế mà dán vào đầu của hắn mà qua. Sau đó hắn nói cái gì? Phàn nàn hai câu liền kết thúc. Nếu biết rõ cái này máy khoan điện hơi lệch một điểm, đầu liền bị xuyên thông a. Joy tự nhiên không phải cố ý, nhưng đổi thành Adam là Chandler, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Joy. Cái kia cỗ hiểm tử hoàn sinh nghĩ mà sợ sức lực, tuyệt đối sẽ để Adam đối Joy sinh ra cực lớn chán ghét cảm giác. Bằng hữu đoán chừng đều không cách nào làm. Chuyện như vậy càng nhiều một tích lũy, âm u tuyệt đối sẽ ép qua ánh sáng. Theo trên tâm lý phản ứng đến trong hiện thực, rất nhiều nguyên bản không có cái gì sự tình, đều chịu không được như thế một suy nghĩ. Lâu ngày, người tính cách liền sẽ vặn vẹo. Đây là một cái tuần hoàn ác tính, mà giống Chandler bọn họ dạng này, chuyện gì đều hướng tốt phương hướng muốn. Biết rõ Joy không phải cố ý, nhổ nước bọt phàn nàn vài câu liền bỏ qua, căn bản không đi nhìn chăm chú vực sâu. Nhất chính nhất phản ở giữa, Chandler bọn họ cách vực sâu càng ngày càng xa, cũng càng ngày càng sẽ không đụng phải những này âm u mặt. Đây chính là một cái tốt tuần hoàn. Adam làm không được Chandler bọn họ như thế tâm vô tạp niệm. Hơn nữa còn có thể chất đặc thù, thường xuyên hấp dẫn một chút kỳ kỳ quái quái người đến bên cạnh. Thật sự nếu không chú ý một chút, rất dễ dàng liền hướng tuần hoàn ác tính vực sâu đi vòng quanh. Bởi vậy, Juno nói hắn không cần biết rõ. Hắn dù cho trong lòng có chút hiếu kỳ, nhưng vẫn là quyết định giống như kiểu trước đây. Thờ ơ lãnh đạm, liền làm chuyện gì đều không. Dù sao có Juno tại, nàng sẽ không hại hắn. Loại này từ hệ thống, trực giác, trải qua tam trọng nhận chứng tín nhiệm, còn là rất có bảo hộ. Hai ngày này là thế nào an bài? Juno đúng lúc đổi chủ đề. Ngày mai buổi sáng mở buổi ký tặng, buổi chiều nghỉ ngơi, buổi tối có cái tác gia tiệc tối. Adam suy nghĩ một chút, nói ra, xế chiều ngày mai ngươi trước dẫn chúng ta tại Harvard Đại học bên trong đi một vòng. Hậu thiên lại đem MIT cùng cái khác vài chỗ nhìn xem. Liền không sai biệt lắm. Tác gia tiệc tối, Juno trêu ghẹo nói, ngươi không sợ gặp phải Amazing Amy. Nàng còn tại Boston. Adam kinh ngạc, vẫn còn ở đó. Juno cười nói, nàng ở chỗ này giới văn học, còn là nhân vật phong vân đây. Tại liền tại đi, Adam bật cười lớn, liền tính gặp gỡ cũng không có cái gì nếu không được. Hắn đã không phải là 8 năm trước cái kia, bởi vì sợ hãi mà cứ thế mà đem chính mình biến thành hí tinh bản tinh. Vẫn là muốn chú ý một chút. Juno nhắc nhở, nàng thật đúng là không phải một cái loại lương thiện. Phía trước nàng một cái bạn trai cũng bị nàng kiện, nói hắn cường báo nàng. Ta điều tra, còn tự thân đến hỏi qua nàng bạn trai cũ. Căn bản không phải cái kia chuyện quan trọng, mà là nàng trước tìm hắn vụng trộm hợp lại, sau đó lại vu hãm hắn. Hắn nói hẳn là lời thật, bởi vì Adam quan hệ vững vàng như nàng, đối Amazing Amy phá lệ quan tâm. Ta biết, Adam khóe miệng giật giật. Đoạn này kịch bản quá mức đậu phộng. Hắn ấn tượng phá lệ khắc sâu. Lại thế nào khả năng không nhớ rõ. Cũng chính bởi vì cái này, hắn mới có thể đối Amazing Amy kính nhi viễn chi. Lúc trước tình nguyện tốn sức tâm tư, cũng muốn để nàng đối hắn không có hứng thú chủ động nói chia tay. Nàng nếu là gặp gỡ Batman liền tốt. Adam nhịn không được nhổ nước bọt nói. Đây là nói thế nào? Juno nghe không hiểu cái này ngạnh. Nàng tâm lý có vấn đề. Trả thù tâm đặc biệt cường. Adam tự nhiên không thể nói nàng lão công tương lai còn diễn qua Batman. Chỉ có thể tin miệng nói bậy nói. Tính cách thiên hướng về hắc ám. Ta rất hiếu kỳ. Nếu như nàng gả cho hắc ám kỵ sĩ Batman, này sẽ là cái gì tràng diện? Người nào càng hắc ám, người nào càng cao hơn một bậc. Điều kiện tiên quyết là nàng có thể gả cho Batman. Juno lập tức theo Adam não động phát tán. Một cái, lấy Batman cái kia để phòng tất cả tính tình. Liền tính nàng gả cho hắn, hắn cũng sẽ phòng nàng một tay, thậm chí 100 tay. Ha ha, Adam nhịn không được cười. Bất quá, chấm ngoặc kép, Juno tiếng nói nhất truyền. Cười nói, còn có một khả năng khác. Batman từ nhỏ mất đi song thân, sâu trong đáy lòng đối tình cảm vô cùng coi trọng. Nếu là Amazing Amy thật có thể gả cho hắn, nói rõ nàng được đến hắn tán đồng, hữu tâm tính vô tâm, không chừng thật đúng là có thể để cho Batman thiệt thòi lớn. Hai người tản bộ nói nhảm phía sau, nói người thời điểm, cũng có người đang nói chuyện lên hắn. Harvard Đại học một cái hội đọc sách. Ngày mai Adam đang cần buổi ký tặng liền muốn bắt đầu. Thật sự là chờ mong a, đúng a. Ta đặc biệt thích hắn quỷ bí chi chủ. Nghe nói hắn người dáng dấp cũng đặc biệt soái. Ngày mai, người khẳng định đặc biệt nhiều. Chúng ta sớm một chút đi qua sắp xếp a. Tốt, tốt, một đám hội đọc sách các bạn đọc tại cái kia nhiệt tình thảo luận. Đặc biệt là nữ thư hữu, có nhìn qua Adam tấm ảnh. Ánh mắt đều tại tỏa ánh sáng. Nơi hẻo lánh bên trong, một cái tóc dài kính mắt nữ sinh, không có chút nào tồn tại cảm ngồi ở chỗ đó. Mãi đến mọi người tản đi, nhìn xem trống rỗng hội trường, nâng nhấc tay, lẩm bẩm, ta cũng đi tương đương, lúc nói chuyện, còn gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười, tựa hồ tại cùng mọi người hỗ động đồng dạng. Harvard Đại học, một cái khác hội đọc sách, một cái tóc đỏ nữ sinh, cầm trong tay một bản quỷ bí chi chủ, đi đến, đọc sách tịch trình độ cũ mới. Rõ ràng có thể nhìn ra quyển sách này bị lật xem rất nhiều khắp. C.T. Hauhu phong cách, quả nhiên thần bí quỷ dị. Hơn nữa, so với cái khác C.T. Hauhu thần thoại, quỷ bí chi chủ càng thêm sinh động thú vị. Adam Duncan quả nhiên là một thiên tài. Ngày mai có hắn buổi ký tặng. Mọi người cùng nhau đi à. Chấm ngoặc kép. Nghe lấy hội đọc sách các bạn đọc nói chuyện phiếm, tóc đỏ nữ sinh chấn động, hỏi thăm sau đó được đến xác nhận về sau. Trên mặt lộ ra động lòng người nụ cười, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.